Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1656, lẫn vào. Diệp Sắt cảm giác được chính mình thân thể bị nhấc lên. Sau đó hung hăng ngã ở cái gì đồ vật trên. Diệp Sắt tận lực phát ra rên rỉ thanh âm. Sau đó nhấc lên dưới mí mắt. Thừa cơ hướng lấy bốn phía dò xét rồi một mắt. Đây là một cỗ cỡ nhỏ xe tải. Mình bị nhét vào rồi xe tải phía sau container bên trong. Trừ mình ra, còn có ba người, hai nam một nữ, hai tay đều bị còng tay cho còng ở rồi biên giới. Không cách nào động đậy. Điều khiển xe là hai tên dị chủng nhân loại, trên người có dị hóa hiện tượng, đem Diệp Sắt ném sau khi lên xe. Một người trong đó liền về rồi ghế lái phụ. Ngươi vì cái gì không đem hắn cho khóa trên? Xin nhờ, tiểu tử kia thoạt nhìn cùng sắp chết đồng dạng. Còn cần còng lại sao? Ta chỉ hy vọng chúng ta đem hắn đưa trở về trước đó. Tiểu tử kia ngàn vạn đừng chết rồi. Chết nhanh tính công trạng. Chết rồi cũng không tính. Có đạo lý, hai tên dị chủng nhân loại trong xe trò chuyện với nhau. Sau đó phát động xe. Xe phát động sau, tên kia nữ nhân dùng chân nhọn đá rồi dưới Diệp Sắt. Cố gắng thò đầu nói, ngươi có khỏe không? Diệp Sắt rên rỉ, để chính mình thoạt nhìn thống khổ. Mơ hồ mở ra con mắt nói, đại khái vẫn tốt chứ. Nữ nhân nhỏ giọng nói, ngươi thoạt nhìn rất khát. Ta còn giấu rồi một chút nước, ngay tại ta giày bên trong. Ngươi có thể cầm lấy đi uống. Diệp Sắt mở ra con mắt nhìn rồi thoáng qua. Đối phương là một tên chán nản nữ nhân. Tông phát, tựa hồ có Indian huyết thống. Đàm không lên xinh đẹp, vẫn là không xinh đẹp. Cho bụi đã che đậy nàng khuôn mặt. Duy nhất để Diệp Sắt khắc sâu ấn tượng là này nữ nhân dáng người vô cùng tốt. Bởi vì, thật lớn, Diệp Sắt rất muốn cự tuyệt. Nhưng một cái nhanh chết khát tại ven đường người, không có khả năng cự tuyệt. Thế là, Diệp Sắt, gian nan, leo đến nữ nhân bên thân. Từ đối phương giày biên giới cầm ra một cái bình nhỏ. Cái kia thật là một cái bình nhỏ, đại khái ngón cái phẩm chất, một chi son môi dài ngắn. Mặt trong cũng thực sự là nước, nhưng này lượng nước thực sự để người ai thán. Cũng may Diệp Sắt cũng không phải thật khát. Vặn ra nắp bình, Diệp Sắt nhất lên đầu liền đem nước rót vào trong miệng. Có một ít mùi vị khác thường, nhưng từ cảm giác nhìn lại, có lẽ là sạch sẽ nước. Nữ nhân nói, khá hơn chút nào không? Diệp Sắt lắc đầu nói, ta cảm thấy chính mình có lẽ vẫn phải choáng một hồi. Diệp Sắt nghiêng một cái đầu, một lần nữa đóng lại con mắt. Diệp Sắt không muốn tiếp tục cùng nữ nhân giao lưu xuống dưới. Bởi vì dưới mắt thực sự không phải trao đổi thời điểm. Tốt nhất cách làm có lẽ là im lặng, chờ đạt tới mục đích mà lại nói. Cứ như vậy lắc lư vào thành, rất nhanh đi đến tường thành phụ cận. Diệp Sắt len lén mở ra con mắt nhìn rồi thoáng qua. Kia mặt sắt thép tường thành cách tới gần nhìn, tương đương hùng vĩ. Trọng yếu nhất một điểm ở chỗ là thuần túy sắt thép chế tạo. Diệp Sắt cho rằng Bynum không có khả năng lấy tới nhiều như vậy kim loại tài nguyên. Càng không có kiến tạo loại này sắt thép tường thành kỹ thuật. Rất hiển nhiên, Diệp Nguyệt cung cấp tình báo rất chính xác. Những này khẳng định đều là Martha cung cấp. Đóng lại con mắt, xe rất nhanh tiến vào tường thành phía sau thế giới. Diệp Sắt nghe được rồi một chút âm thanh, tựa hồ tiến vào tường thành lúc, có tiến hành kiểm tra, sau đó là hai tên dị chủng nhân loại một chút nói chuyện phiếm. Bị bắt tới hai nam một nữ tựa hồ cũng có đơn giản giao lưu. Âm thanh ép rất thấp, Diệp Sắt nghe không rõ ràng, Diệp Sắt bắt đầu ở tâm lý đếm xem, dùng dạng này phương pháp bấm đốt ngón tay thời gian. Đại khái nửa giờ, xe ngừng lại rồi, đến, đều cho ta xuống tới. Diệp Sắt nghe được rồi tiếng gào, còn có xiềng xích bị mở ra âm thanh. tiếp lấy Diệp Sát cảm giác được chính mình quần áo bị người ta tóm lấy rồi. Dị chủng nhân loại âm thanh truyền đến nói, còn có ngươi cái tên này, muốn ngủ tới khi nào? Diệp Sát cảm giác chính mình thân thể bị nhấc lên, sau đó trùng điệp ném tới rồi đất trên. Diệp Sát mở ra con mắt, nhìn thấy hai tên dị chủng nhân loại ngay tại chính mình trước mặt. Một tên nam nhân hướng về phía trước nói, này, các ngươi không thể đối với hắn như vậy. Hắn thoạt nhìn tình huống rất tồi tệ. Một tên dị chủng nhân loại cười rộ lên nói, kia ta có thể đứng ngươi như vậy đi. Diệp Sát lung lay thân thể đứng lên nói, ta nghĩ ta không có sự tình. Đây là nơi nào, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Tên kia dị chủng nhân loại xô đẩy lấy Diệp Sát, chỉ vào phía sau phòng nói, đi, cho ta đi vào, vào cửa sau. Tên kia dị chủng nhân loại lớn tiếng hô nói, Tiger, chúng ta lại bắt trở lại mấy cái, ngươi được cho bọn hắn tiêm vào, sau đó ném đi làm việc. Diệp Sát dò xét phòng, rất bình thường phòng, không có mở đèn, rất tối tăm, đất trên ném lấy một chút xiềng xích, còn có một chút đã dùng qua băng gạc, ống chích, bình dược tề cái gì, két. Mặt bên vỗ một cái cửa phòng mở ra, tên kia gọi là Tiger dị chủng nhân loại đi ra, toàn thân da thịt là màu tím đen, hai tay giống như là bạch tuộc xúc tu đồng dạng, hai bên các tám cây, không có cánh tay, các ngươi ra ngoài rồi hơn một tháng, Tiger nói, kết quả chỉ đem trở về bốn cái, xin nhờ, người chung quanh đều bị bắt ánh sáng rồi. Bốn cái liền đã không tệ. Tên kia dị chủng nhân loại buông tay nói, bọn hắn giao cho ngươi rồi. Tiger không nhịn được bày xuống tay, lập tức hai tên dị chủng nhân loại quay người rời đi. Tiger nhìn lấy Diệp Sát bốn người nói, các ngươi khả năng còn không rõ lắm trước mắt tình huống, liền từ ta tới cho các ngươi giảng giải một chút. Tiger từ bốn người trước người đi qua, nâng lên tay, xúc tu lắc lư lấy, từ bốn người trên mặt lướt qua, đám người trên mặt lộ ra sợ sệt biểu lộ, nghĩ muốn né tránh, nhưng lại không dám. Tiger vì thế cười ha hà, tựa hồ rất hưởng thụ Diệp Sát bốn người sợ sệt bộ dáng. Tiger nói, đầu tiên chúc mừng các ngươi không cần lại vì đồ ăn, còn có nước mà lo lắng. Những này có thể làm cho các ngươi sống sót đồ vật, ta đều sẽ cung cấp cho ngươi nhóm. Nhưng là, đối lập, các ngươi từ giờ trở đi chính là bai nầm tiên sinh tư nhân tài sản rồi. Các ngươi nhất định phải làm việc mới có ăn. Một tên nam nhân hô nói. Không, ta cái gì đều không nghĩ muốn. Chỉ cần thả ta rời đi. Tên kia nam nhân còn chưa dứt lời dưới, Tiger một cây xúc tu bỗng nhiên duỗi dài, trúng mục tiêu tên kia nam nhân bụng dưới. Nam nhân lập tức lộ ra thống khổ chi sắc, quỳ xuống trước đất trên, thân thể cuộn co lên đến. Tiger nói, ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi giao dịch sao? Ngươi cho là mình có nói chuyện quyền lực? Ngươi cho là mình là cái gì? Thấp kém nhân loại, hạ đẳng chủng tộc. Diệp Sát lặng yên quét rồi Tiger đồng dạng, như là Cam Lâm nói như vậy, nơi này dị chủng nhân loại cùng chính mình trước kia tiếp xúc qua thật đúng là không giống nhau lắm. Diệp Sát rất muốn hỏi đối phương, liền ngươi dài cùng bạch tuộc đồng dạng đức hạnh, đến cùng ở đâu ra dũng khí cho là mình là cao các loại chủng tộc. Nhưng Diệp Sát lựa chọn rất sáng suốt im miệng, dưới mắt cũng không phải là cơ hội mở miệng. Lúc này đồng thời, Tiger đi đến một bên, cầm ra một chút dược tề nói, yên tâm, ta biết rõ rất nhiều người đều không thích nghe lời, nhưng những này ex dược tề sẽ để cho các ngươi ngoan ngoãn. Nếu như không định kỳ phục dụng thuốc giải độc, tin tưởng ta, các ngươi sẽ thống khổ đến muốn chết, lại ngay cả tử vong quyền lựa chọn đều không có. Tiger một bên nói lấy, vừa đi đến tên kia ngã trên đất nam nhân bên thân, thô bảo bắt đầu tiêm vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.